Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, dẫn xà xuất động, 7, chương 1255, dẫn xà xuất động, 7, thế nào không thích hợp? Vu Ly cười hỏi, của ta nhân cảm thấy thời điểm, gặp qua Hạ Trung thê tử, nàng tận mắt gặp Hạ Trung bị giết, Hạ Trung nói hai cái sát thủ là Triệu Vương Nhân. PBTXT, nếu là Triệu Thiên, sẽ không giết Tử Như Ý, Trọng Quỳ nói. Triệu Thiên là cái ti bỉ tiểu nhân, ở vào thời điểm này, hắn chỉ biết lợi dụng Như Ý nhường Tần Vương bãi binh. Liền tính Tần Vương không bãi binh, hắn cũng sẽ nhục nhã Như Ý, làm cho nàng sống không bằng chết, nhưng là Triệu Như Ý chạy, Vu Ly nói. Trọng Quỳ hỏi. Hạ Trung thê tử có nói Như Ý quả thật bị Hạ Trung ẩn nấp rồi sao? Cái kia nữ nhân cái gì đều không biết, nàng nói bình thường Hạ Trung làm cái gì, chưa bao giờ hội nói với nàng, vậy càng kỳ quái. Bọn họ vợ chồng hai sự tình, ngoại nhân làm sao có thể biết, Triệu Thiên thật sự phái sát thủ tới giết Hạ Trung, kia thế nào không ép hỏi thê tử của hắn? Bọn họ chẳng lẽ biết Hạ Trung thê tử nên cái gì đều không biết sao? Sát thủ làm việc lưu lại người sống đã là tối kỵ. PBTXT, CC Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng. Loại này xiếc ở nàng trong mắt, cái gì đều không tính là. Vu Ly nhìn nàng một cái, dương môi mỉm cười, cũng là ngươi thông minh. Này sát thủ quả thật có vấn đề, bọn họ muốn làm cái gì đâu? Đương nhiên là cố ý lưu lại người sống, đem tin tức truyền ra đến, đem Triệu Như Ý ở Hàm Đan tin tức truyền ra tới sao? Vu Ly nghi hoặc nói, làm như vậy có ích lợi gì ý đâu. Bình thường như vậy chiêu số đơn giản chính là dẫn xà xuất động. Nhưng là Trọng Quỳ nheo lại mắt, lúc này đây, ai là xà đâu, này sát thủ thật sự không là Triệu Thiên phái tới sao? Vu Ly hỏi. Triệu Thiên đã phái nhiều như vậy cấm quân, cả tòa Hàm Đan trong thành ngay cả con ruồi đều phi không ra. Hàm Đan ngoài thành càng là dày đặc cơ sở ngầm, còn dùng sát thủ sao? Lúc này đây tuyệt đối không là Triệu Thiên làm. Trọng Quỳ chậm rãi đi đến trong viện ngồi xuống, trong đầu thật nhanh suy tư về, ai là xà đâu, tưởng dẫn xà nhân, là ai đâu, ở Hàm Đan, có cái gì nhân đối Như Ý rất trọng yếu. Hoặc là, Như Ý đối với người nào mà nói rất trọng yếu đâu. Thạch Việt liền nhốt tại Hàm Đan đại lao chung. Mọi người đều biết, dẫn hắn xuất ra không có ý gì. Còn có ai, Bình Nguyên Hậu dư đảng sao? Bình Nguyên Hậu qua đời nhiều năm như vậy, lực ảnh hưởng đã phi thường tiểu. Cho dù có nhân muốn trừ bỏ Triệu Vương khác lập tân quân, cũng sẽ không thể đánh Bình Nguyên Hậu danh hào. Kia căn bản vô dụng, như vậy, phạm vi lại quảng một điểm, không là Triệu quốc nhân, Như Ý theo Hàm Dương trốn tới, lấy Như Ý bản sự, làm sao có thể chạy ra phòng thủ nghiêm mật Hàm Dương cung. Còn ngàn dặm xa xôi đi đến Triệu quốc, nhất định có người giúp nàng, này giúp nàng nhân có mục đích gì, cùng lần này dẫn xà xuất động phía sau màn độc thủ có quan hệ sao? Dẫn để ý Như Ý nhân, không là Triệu quốc nhân, giúp Như Ý chạy ra Hàm Dương cung, phái sát thủ đuổi giết Như Ý, cố ý giải tin tức, Trọng Quỳ bỗng nhiên đứng lên, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Người nghĩ tới cái gì? Nhìn đến nàng cái loại này thông minh cười, Vu Ly cũng không khỏi mỉm cười, bộ dạng này Trọng Quỳ, thoạt nhìn thật sự là rất đẹp. Không gì sánh kịp Mỹ. Ở Triệu quốc, người người đều biết Như Ý theo Tần quốc chạy trốn, cho nên cố ý giải tin tức không là cấp Triệu quốc nhân xem. Là cho ở xa xa nhân, Trọng Quỳ nói. Dùng cái gì thấy được? Vu Ly hỏi, Hạ Trung lớn lớn nhỏ nhỏ cũng là cái nhân vật. Hắn chết thảm như vậy. Rất nhanh tin người chết sẽ theo Triệu quốc truyền ra đi. Cùng Triệu Như Ý chuyện này liên lụy đến cùng nhau. Các quốc gia mọi người hội phá lệ chú ý. Hết chương.